Dùng hết đời để yêu. Chương 55, túng quẫn như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Miểu tức giận đến ngứa hàm răng, nàng đối với Giang Tu Nhân im chỉ ngẫu nhiên quen biết bằng hữu, vào ngày trước kia em cũng không biết là hắn đang làm gì, bọn em điện thoại lẫn nhau đều không có, anh rõ ràng cho là bọn em lúc đó có vấn đề. Anh không biết là như vậy thật, phần ngu xuẩn sao? Giang Tu Nhân hừ một tiếng. Ngu xuẩn, bà xã, sợ người ngu xuẩn là em đi, em bị người bán, còn giúp đỡ nữa sao, ba, Giang Tu Nhân từ trong ngăn kéo vông ra tư liệu của Ngư Ngư, em cho rằng các người chỉ là một kiểu gặp gỡ lãng mạn sao, hắn chính là một mực yêu xa lộ cái con, nhà người ta, đáng tiếc hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, cho nên hắn, nhận định là anh đoạt đi nữ nhân hắn yêu mến, cho nên hắn muốn cướp đi lòng nữ nhân anh yêu. Lâm Miểu run rẩy cầm lấy những tài liệu kia, không nghĩ tới cái nam nhân con mắt sạch sẽ như vậy nguyên lai cũng là giả dối. Giang Tu Nhân nhìn thấy Lâm Miểu thất hồn lạc phách tâm từng đợt co rút đau đớn, nhưng anh hiểu được chính mình phạm sai lầm trước đây, mới khiến cho Ngư Ngư có cơ hội. Anh đem Lâm Miểu gắt gao ôm vào trong ngực nghẹn ngào. Miểu Miểu, Miểu Miểu của anh, tha thứ anh, đều là lỗi của anh. Lâm Miểu mù mịt, nhưng nhìn Giang Tu Nhân, người nam nhân này có phải là giận điên lên. Miểu Miểu, quá khứ đều qua rồi, đều là lỗi của anh, yêu em. Lâm Miểu nhắm mắt lại cũng gắt gao ôm chồng của mình. Giang Tu Nhân lập tức cao hứng trở lại, anh nắm cái cằm thê tử, làm thê tử nhỏ nhắn xinh xắn ngẩng lên đầu, nhìn mình. Miểu Miểu, cảm ơn em cái gì? Giang Tu Nhân lại ôm chặt vợ của mình, nói không rõ ràng, chính là, cảm ơn em. Anh kéo Lâm Miểu, hưng phấn vô cùng, đi, anh hôm nay muốn tới huyện cục dẫn em đi xem. Mới sáp nhập đến huyện Đào Viên, Bắc chữ thì anh cũng vậy chưa có đi qua, chúng ta đêm nay có thể ở đó chơi một đêm, nghe nói nơi đó là nơi sản sinh củ sen, hiện tại đúng là mùa hoa sen xem thật tốt. Lúc này Lâm Miểu lôi kéo Giang Tu Nhân lề mà lề mề đi ở phía trước, cử chỉ bộ dáng hai người tựa như là nhân vật trong truyện cổ tích, nắm chặt tay lẫn nhau từ bên trong, có thể cảm giác thật sâu được thê tử đối trượng phu cảm tình chính lặng lẽ phát sinh biến hóa. Trong cục các đồng chí đã đối với thê tử xinh đẹp của mình và cục trưởng đại nhân vĩ đại tuổi tác kém 10 tuổi mà trong đó tất cả sự kiện phát sinh có tương đương với sức miễn dịch cùng mất đi lòng hiếu kỳ. Tất cả mọi người công tác tại đây, đây là còn tại hai vợ chồng tân hôn. Vô luận làm gì cũng đã làm mọi người không thể không quan tâm. Mạc Phi chứng kiến thượng cấp của mình kiêm thân thích lôi kéo thê tử đi về hướng xe hơi bọn họ, đoàn người đều hai mặt nhìn nhau. Cái này, lại đến rồi, đặc biệt Thành Thành, nàng là đi chỉ đạo ban ngoại sự trong huyện cùng ban ngoại sự network. Mạng lưới liên lạc, cục thành phố, thời gian căng, nhiệm vụ nặng, hơn nữa trên xe còn có nhiều nghiệp vụ, phòng người phụ trách phù hợp đều đi. Giang Tu Nhân mặt dày thoáng có một chút hồng, dù sao có lấy việc công mưu cầu việc tư mà hiểm nghi, anh chủ động cùng mọi người thẳng thắn. Miểu Miểu cũng chưa có đi qua huyện Đào Viên, nàng theo chúng ta đi xem, mọi người không có ý kiến a? Thành Thành chủ động nói. Lãnh đạo, ngài hỏi mọi người chúng tôi như vậy, chính như hỏi khách nhân các ngài làm thịt gà hay không? Tất cả, mọi người nở nụ cười, nối đuôi nhau lên tới một cỗ xe ngồi giữa ba xe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dẫn đường phía trước từ từ tiến ra khỏi cửa chính công an. Lâm Miểu biết rõ Giang Tu Nhân là người vô cùng hải phái, người của cục công an cũng đều đã quen sử dụng trường cục công an hải phái trẻ tuổi nhất có tác phong công tác, không giống những cục lãnh đạo khác như vậy, xuất hành nhất định phải có một cỗ xe của mình dùng hiển lộ rõ ràng thân phận của mình. Lâm Miểu không tiện ngồi ở bên người Giang Tu Nhân, nàng cùng Thành Thành ngồi cùng một chỗ, có một đáp không có một đáp cùng Thành Thành nói chuyện, ánh mắt lại thủy chung đuổi theo chồng của mình. Người người cũng biết Giang Tu Nhân đang làm việc cùng không công tác giờ hoàn toàn là hai loại trạng thái, bí mật anh căn bản trên miệng là người ba hoa. Thủ hạ của anh cũng đã quen phương thức công tác của anh, thật sự nghiêm túc kiên định công tác, thật vui vẻ cuộc sống, khoái khoái lạc lạc, dựa theo chuyện Mạc Phi nói, trở mặt cực nhanh, hiện nay trên đời cũng chỉ có Thanh Hà, Mạn Ngọc có thể chống lại hơn. Nữa là khi anh phát huy thất thường, Mạn Ngọc Thanh Hà vượt xa người thường phát huy tình huống thực tế. Giờ phút này Giang Tu Nhân đang đùa giỡn Chí Tây Tây ban an toàn cộng đồng, cô vừa nghỉ kết hôn trở về. Uy Chí Tây Tây, ta phát hiện lần này cô trở về có hai cái biến hóa. Chí Tây Tây 26 tuổi trở thành bảo bảo hiếu kỳ. Hai cái biến hóa, những người khác lập tức đồng tình nhìn Chí Tây Tây. Thành Thành rõ ràng thì thào tự nói. mặc niệm 3 giây đồng hồ, cụ ta cẩn thận quan sát được người thứ nhất biến hóa sẽ là chân của cô đã thành công biến thành ngoại chữ bát. Và thứ hai biến hóa chính là cô nói chuyện lời nói truyền đi nguyên lai quá nhanh, bởi vì hiện tại chỉ cần là cô mới mở miệng nói chuyện, mọi người chúng ta cũng không biết cô đang ở đây nói cái gì, tất cả mọi người chỉ thấy miệng của cô. Khẽ trương khẽ hợp, Giang Tu Nhân lời còn chưa dứt toàn bộ, người trên xe lập tức toàn thể cười, kể cả lái xe hướng Hà Nầm. Hắn là lái xe kiêm bí thư của Giang Tu Nhân, đường đường là chủ nhiệm văn phòng cục thành phố. Giang Tu Nhân từ khi về nước hắn một mực đi theo. Người người cũng biết hắn là tâm phúc của Giang Tu Nhân. Liền Giang Tu Nhân cũng không cười, anh đối hướng Hà Nam nói. Ta nói hướng chủ nhiệm, phiền toái cậu cười thì có thể cười, nhưng cậu không cần cười mà đem xe thành hình chữ chi A, Lâm Miểu thật sự cười xóa khí Thành Thành ý vị đấm lưng cho nàng. Giang Tu Nhân quay đầu lại nhìn thấy, Thành Thành ta chỉ bất quá là, bảo cô làm thêm giờ vài đêm cô không cần hung ác đến lấy bà xã của ta. Hả giận A, đánh dùng sức như vậy. Thành Thành lập tức đem Lâm Miểu đuổi đến chỗ Giang Tu Nhân. Cậu mau qua tới A, mình xem chồng cậu cũng hưng thật. Mình cũng vậy thật phục, cậu, mỗi ngày đều dính theo theo mình ngồi một hồi, không yên lòng mà. Cậu yên tâm, tại trên xe đây ai cũng đoạt không đi anh ta. Chính là tạm thời cướp anh ta đi, không gian nhỏ như vậy tuyệt đối làm không thành sự. Cậu cho rằng người người đều là vận động viên bóng đá. Tính dẻo, dài tốt, mọi người lại cười to. Lâm Miểu đỏ mặt nhẹ nói, Thành Thành, cậu chính là nữ lưu manh. Thành Thành liếc qua nói, ôm khuôn mặt Lâm Miểu, đừng tại trước mặt, chúng ta giả bộ đứng đắn, cậu xem cậu bây giờ cái bộ dạng này non muốn. Chảy nước bị người nào đó nuôi nhiều quá thành quen. Cũng được ý nói, mình là nữ lưu manh là cậu A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như mình là cậu, sẽ đem chuông điện thoại của chồng cậu đổi thành gọi ông người sử dụng đã kết. Hôn, cái này không được, hướng Hà Nam càng làm lái xe thành hình chữ chi. Chị Tây Tây cười ra nước mắt, Thành Thành, chị em tốt của ta, trở về thì mời cô ăn bữa tiệc lớn. Thành Thành phất phất tay, chị tỷ tỷ ta là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Sao có thể làm cho ngài mời, học lôi phong, làm tốt sự, năm nói bốn Mỹ ba nhiệt tình yêu thương, tám vinh tám xỉ phải nhớ kỹ. Cái nào, giống như, nghe nói bác chữ chúng ta mới mở một nhà hàng Hàn. Quốc nghe nói hương vị tương đối khá, chỉ Tây Tây cùng toàn bộ người trong xe, điện thoại Lâm Miểu vang lên, nhìn xem, nguyên lai là điện thoại nhà Thành Thành, liền đối Thành Thành nói. Mẹ cậu, Thành Thành trợn to hai mắt, bây giờ còn bất ngờ nói tục, Lâm Miểu lập tức kịp phản ứng, mẹ của cậu, nghĩ nghĩ vẫn là như mắng chửi người, lại nói câu. Điện thoại, toàn, thể phục hồi lại chợt cười. Hướng Hà Nam đành phải đem xe đứng ở ven đường nghỉ ngơi một chút, Lâm Miểu rốt cục đã được như ý nguyện ngồi vào bên. Người Giang Tu Nhân, Mạc Phi kiên quyết kéo Lâm Miểu thoải mái nằm ở trong ngực Giang Tu. Nhân đến, ta nói cho cô cái người này ngoài nhân viên biên chế lên xe chúng ta đã là pháp ngoại thi ân rồi, hai người các cô cũng đừng kích. Thích chúng ta những tiểu thanh niên chưa lập gia đình này. Lâm Miểu lập tức phản bác, anh là chưa lập gia đình hưởng thụ đã kết hôn đãi ngộ. Lúc này đến phiên Thành Thành nháo cái đỏ mặt, vừa mới, tiến địa giới huyện Đào Viên, quả nhiên có thể chứng kiến một vùng hoa. Sen to đến nhìn không thấy giới hạn, Lâm Miểu đẩy cửa sổ xe ra tham, lam mà hô hấp lấy không khí cái mùi thơm ngát này, tiếng than thở liên. Tiếp, Lâm Miểu cao hứng ôm cổ Giang Tu Nhân, đối với anh thì thầm. Cổ, liễu rủ xuống đê phong nhàn nhạt mới hà khắp chiều diệp điền điền. Bạch Vũ Tần vung rảnh rỗi sĩ ngồi, lụa đen bán rơi say ông ngủ. Bơi mộng, tiến quân mãnh liệt có thể đoạn ngày, cảm giác đến cầm trông non mạc. Khuy thiên, có thể cười vinh hoa trong gối tan ra, đối liên dư làm thế. Ngoại tiên, nhìn thấy hai mắt Lâm Miểu mê man, Giang Tu Nhân cũng không biết nên như thế nào mới tốt. Anh khắc chế tâm tình của mình cứ như vậy nhìn xem Lâm Miểu. Toàn bộ mọi người trong xe bị hai vợ chồng biến thái này lôi ngã. Thành Thành càng cố kéo Lâm Miểu qua đến. Hai người các cậu vẫn là tách ra à, không thấy được hướng chủ nhiệm vẻ mặt run rẩy càng làm xe thành hình chữ chi, sao? Toàn bộ xe phục hồi lại chợt cười. Chứng kiến, lãnh đạo huyện cục ở cửa ra vào ngừng xe lại, Giang Tu Nhân nhăn lại. Lông mi xinh đẹp, Đào Viên huyện cục là xảy ra chuyện gì? Ta nói rồi, lần này chủ yếu là giao tiếp nghiệp vụ. Tất cả mọi người thu lại nụ, cười, biết rõ lãnh đạo bắt đầu tiến vào trạng thái công tác. Cục trưởng, hải phái phi thường phản cảm những quan trường vô vị xã giao này. Chứng kiến bí thư, huyện trưởng trong huyện đều đến đây, Giang Tu Nhân cười mỉm mà nghênh đón, Bí thư, huyện trưởng đều đến đây, chúng ta làm như thế nào cho tốt? Lâm Miểu mỉm cười, Giang Tu Nhân chỉ câu nói. Đầu tiên ngắn ngủn đem những người kia phá hỏng. Lâm Miểu nếu không, hiểu được cũng thấy rất rõ ràng, những người này không phải cho Giang Tu Nhân mặt mũi, người ta cho chính là nhị công tử bí thư tỉnh ủy mặt mũi, cảnh này vô cùng náo nhiệt. Bí thư Cổ Tân An, huyện trưởng Dịch Tế Dương chứng kiến một cái nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải không có đồng phục cảnh sát lặng yên đi theo đằng sau đội ngũ cái. Kia dáng người khỏe mạnh, đầu rất cao lớn bên người hướng chủ nhiệm. Cô, bé này thanh xuân chói mắt như vậy, chọn bộ trang phục dấu hiệu màu lam. Cao bồi, nhưng thật ra là CD kinh điển hoa văn cao bồi, rõ ràng trên. Chân mang là giày chơi bóng cũng là cái hoa văn này, trang bị một đôi vớ trắng, lưng một cái túi tay màu vàng rất lớn. Quan trọng nhất là, chiều dài váy ngắn như vậy. Bí thư, huyện trưởng chứng kiến Giang Tu Nhân ngẫu nhiên tay lộ ra. Cho thấy hiển nhiên cùng cô bé kia là một đôi, tuy bọn họ không rõ ràng lắm đồng hồ là cái nhãn hiệu gì, nhưng kim cương trên đồng hồ là bọn họ nhận ra. Không qua thịt heo tóm lại thấy heo chạy qua. Hai người âm, thầm kinh ngạc cái Giang công tử này rõ ràng công nhiên đem tiểu mật. Mang theo trên người, thử nghĩ xem lại bình thường trở lại, cũng đúng. Trong này núi cao hoàng đế xa, hẹn hò là nơi để đi. Cách chương.